Ngày 22 tháng 3. Con chó hàng xóm mất tích. Và lần nữa, bà hàng xóm còn chưa kịp cài cái vòng cổ vào dây, con đực đó nhát thấy một cô cậu đã lao vụt đi và người ta chỉ còn biết nhìn theo. Tôi không thể hiểu, người ta nuôi chó để làm gì? Anh em nhà chó chỉ mang đến rắc rối thôi. Hai lần mỗi ngày, muốn hay không, phải dắt chúng đi dạo, kể cả khi thời tiết xấu. Một chủ tốt bụng không muốn đuổi chó ra khỏi nhà, thì con chó vẫn chẳng khách khí với ông chủ. Ông chủ mến yêu ơi, hãy nắm lấy dây và lên đường, dù mưa gió tuyết rơi. Sau cuộc dạo chơi là tiết mục biểu diễn mới, chùi móng. Bản thân lũ chó chỉ biết sủa là giỏi, chẳng có chút khái niệm gì về vệ sinh. Chứ thật lòng mừng cho bà láng giềng con chó đi mất. Cuối cùng thì bà có thể sống thảnh thơi, thanh thản. Nhưng hình như bà ta khùng mất rồi. Thay vì vui mừng, bà ta in một sấp với thông báo. Nào là mất chó, bảo đảm có thưởng. Rồi kèm ảnh con chó nữa. Chưa hết, bà láng giềng và bà chủ tôi còn đi khắp vùng mà dán các cáo thị đó lên cây cột. Cái cây cột luôn nữa. Thật xấu hổ. Nhìn chung, họ còn tổ chức ở chỗ chúng tôi cả một ban thăm mưu tìm kiếm chó lạc. Bà láng giềng cả ngày ngồi khóc lóc vì mất mát của mình. Còn bà chủ thì an ủi. Thú vị hơn nữa là trước kia, bà hàng xóm hay than phiền về con chó của mình. Lúc thì nó làm hư cái này, lúc thì nó làm bẩn chủ kia. Còn bây giờ thì nó là con chó đức hạnh nhất, chứ còn chưa đeo huy chương cho nó thôi. Trong mắt bà láng giềng, thì ngay cả việc con chó ấy gặm hỏng mất đôi dép của bà ta cũng trở thành một phẩm chất tốt. Hay thật đấy, chỉ biết ngốc lừa có buồn đau như thế nếu tôi biến mất và không còn tẩm hương đôi dép của hắn nữa. Một việc dễ hiểu là tôi sẽ chẳng biến đi đâu, đó chỉ là giả thuyết thôi. Mặc dù nếu nói nghiêm túc, thì lũ mèo chẳng bao giờ đi lạc cả. Nhưng tôi, ở bất cứ đâu, tôi cũng có thể trở về nhà, và chẳng cần chiếc la bàn nào. Ai nghĩ rằng lũ chó là những kẻ đi săn giỏi nhất, nhảm nhí. Kẻ săn giỏi nhất chính là mèo. Các bạn ngạc nhiên, vậy tại sao người ta không đưa chúng tôi vào làm trong ngành cảnh sát à? Ai có thể bắt mèo làm việc chứ? Chúng tôi chỉ làm việc khi có hứng. Muốn thì đi săn, muốn thì lại lên gói bà chủ mà nằm, muốn thì trốn thâm sơn cùng cốc. Có gọi thì cũng chẳng ra. Cần phải sống trong niềm vui thích. Nhưng vui thích ở đây khi mỗi ngày bị tra tấn bởi những cuộc trò chuyện về chó. Không chút yên tĩnh nào. Tôi bước ra ban công thư giãn và tôi thấy dưới đường con chó của bà hàng xóm đang chạy rong, đánh hơi mấy cái thùng rác. Ừ, thì tôi cũng nghĩ có lẽ vì những cuộc nói chuyện ấy mà tôi bắt đầu bị ảo giác. Nhưng lúc đó tôi đã nhận ra cái vòng cổ. Tôi có cảm tưởng dường như ai đó đang véo đuôi tôi, bởi đấy đích thị là con chó tai thỏng, nhân vật đặc biệt kia, chỉ có điều là bẩn thỉu và nhếch nhác. Nó xuống cấp đáng kể, đúng kiểu một kẻ vô gia cư. Tôi chỉ nhận ra nó nhờ cái vòng cổ. Con bồ câu đó quay về sau khi rong chơi đã đời, con chó cọ vào mấy cái thùng rác rồi chạy lon ton đi. Bộ định hướng của nó kém quá, con không nhận ra cả nhà mình. Thú thật, lúc đầu tôi cũng có hoài nghi, chẳng biết có nên kêu nó không, nhưng sao lại nhớ ra lời hứa có thưởng. Mèo! Tôi kêu hết ra, con chó quay đầu lại buồn bã chẳng chút nhiệt tình. Ê tay thòng, muốn gãy lưng hả? Tôi thét lên. Đó là trò của chúng tôi khi gặp nhau. Tôi lấy móng cào lưng nó, còn nó quắp đuôi. Tôi thấy nó nhận ra tôi, nó mừng rỡ. Nó chạy dưới ban công, sủa, ngoái đuôi như chong chóng. Tôi còn sợ nó bay lên. Đứng đó, tôi khích lệ gã hàng xóm rồi chạy vào bếp để lôi kéo sự chú ý của mọi người đến đứa con lầm lạc đã quay về. Bà chủ và bà láng giềng tiếp tục uống trà chẳng buồn để ý đến lời kêu gọi của tôi. Hãy nhìn ra cửa sổ. Tôi hiểu là phải hành động quyết liệt hơn. Vào mùa xuân, bà chủ thường đặt các chậu hoa ngoài ban công. Tôi đo xem chậu nào đứng sát rìa nhất và lấy chân đẩy nó. Tiếng chậu vỡ đã gây ra tác động. Bà chủ lập tức sinh chuyện. Con trêu ngươi kia, mày lại làm gì vậy? Mèo! Tôi la lên, ý nói, phải thưởng cho tôi đấy. Vậy mà bà ta vớ lấy một tờ báo và cuộn nó thành một cái roi. Tôi hiểu ngay, bà ta sẽ chẳng đọc báo đâu. Cũng may là cổ họng con chó được tráng thiết. Tiếng sủa của nó đã cứu tôi. Vừa nghe tiếng sủa, bà láng giềng đã vung tay. Rocky trở về. Cái gì mà trở về, đó là tôi tìm ra nó đấy chứ. Vậy mà thay cho phần thưởng suýt chút nữa là tôi đã bị tờ báo đập. Tiếp theo mọi chuyện hệt như trong kịch bản. Cuộc tái hợp hạnh phúc của những con tim yêu thương. Từ cửa căn hộ, tôi quan sát cái thang máy mở cửa. Và từ đó con chó hạnh phúc nhảy ra cùng với bà láng giềng rạng rỡ. Câu hỏi, tôi thể hiện sự nhân ái của mình để làm gì? Từ việc đó tôi được gì? Suýt chút nữa còn bị xuống tay vì chậu hoa vỡ. Nhưng ngay lúc đó con chó nhận ra tôi và sủa nhỏ. Cảm ơn anh bạn. Ai là bạn của cậu? Tôi rít lên nhưng không ác ý. Chỉ cốt để đe nẹt, nó vẫy đuôi. Tóm lại, chúng tôi đã hiểu nhau. Nhưng bây giờ tôi sẽ không thèm động chân đến để giúp con người tìm kiếm nữa. Đấy, thí dụ, cả nhà đổ đi tìm cái khuy cài áo của ông chủ. Mà tại sao phải tìm? Không cần tìm thì cũng biết nó nằm sau tấm màn cửa. Chính tôi đã lăn nó vào đó ngày hôm trước. Nhưng có ai hỏi tôi đâu. Và tôi sẽ không để chuyện cổ tích về sự có thưởng từ khâm lần nữa.